Ngài dạy cái gì, cũng như là con muốn các vị giải thích rõ về năm giới, ý nghĩa của việc giữ năm giới là gì ạ? So on behalf of my parents and some people who don't know about Buddhism and the Buddha, I would like to ask some questions of the beginning level, that is who the Buddha was and what he taught, because we have it has been 2000 years, 2500 years from his death. So how can we believe that he is the real one? And one more question is, what is the meaning of the five precepts that the Buddha taught? So please help my parents and some people here to understand. Thank you so much. Do you believe in seeing right now, that there is seeing? If you know that there is seeing right now, you will know that who taught about seeing as it is. Bạn có biết về cái thấy hiện giờ hay không, và bạn có tin rằng cái thấy hiện giờ là có thực hay không? Nếu như bạn biết về cái thấy hiện giờ và cái tin về cái thấy hiện giờ là thực, thì bạn biết ai là người đã dạy chúng ta về cái thấy? In order to understand reality right now, one has to be so truthful to the truth which is now appearing. Để có thể hiểu về thực tại hiện giờ thì chúng ta cần phải rất chân thật với những gì đang hiện diện. There is seeing, hearing, thinking right now, but know nothing about them. Hiện giờ thì đang có thấy, có nghe và có suy nghĩ, nhưng chúng ta không biết gì về bản chất của những thứ đó. They were gone. Và chúng đã hoàn toàn qua rồi một cách tuyệt đối. Never to arise again. Không bao giờ còn quay trở lại. What now appears as seeing, hearing is another one, not the same previous one. Cái thấy xuất hiện hiện giờ lại là một cái thấy khác, không còn là cái thấy ở những khoảnh khắc trước. Who have told you about this? Ai là người đã dạy cho chúng ta điều đó? All the word of truth comes from the teachings of the Buddha forever, from then up to now and forever. Tất cả những lời dạy chân lý thì đều tới từ Đức Phật. No one can change seeing to be hearing and thinking at all. Không ai có thể thay đổi để cho cái thấy trở thành cái nghe hay trở thành suy nghĩ. Even just the sound just a moment ago is gone. Dù là âm thanh chỉ một khoảnh khắc trước đây thôi cũng đã hoàn toàn qua đi rồi. Everything which appears is conditioned to arise, appearing and then passing away in split seconds all the time, succeedingly. Tất cả những gì xuất hiện thì đều sinh khởi do duyên của chúng, và chúng sinh khởi rồi diệt đi hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại. Is that not true? Cái điều đó có đúng hay không? So be truthful to the reality which appears because it's so true. Vậy thì cần phải chân thật với những gì đang hiện diện, với những gì đang xuất hiện, bởi vì đó là thực. Who can make seeing arise? Who can make hearing arise? Even Buddha couldn't at all. Ai có thể khiến cho cái thấy hay cái nghe sinh khởi đây? Kể cả Đức Phật cũng không thể làm được điều đó. But he enlightened the truth of whatever appears. That's what he taught us to understand. Nhưng Đức Phật đã giác ngộ về sự thật của những gì xuất hiện, và Ngài đã thuyết giảng cho chúng ta về sự thật ấy. Is seeing now you, or it is a reality that you haven't think about it? You haven't thought about it, and you didn't make it arise at all. Cái thấy hiện giờ có phải là bạn hay không, hay chỉ là một pháp mà thôi, một pháp mà tự nó sinh khởi do duyên chứ không phải là do bạn tạo ra. But there it is, and it's gone completely as soon as we talk about it. Nhưng nó đã có ở đó và nó đã diệt đi một cách hoàn toàn ngay khi ta bắt đầu nói về nó. Where was yesterday? Ngày hôm qua đâu rồi? All happenings yesterday, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking yesterday were gone completely, never come back at all. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ đều đã diệt đi một cách hoàn toàn, không còn quay trở lại nữa. And today will be exactly like yesterday, completely. Và hôm nay thì cũng sẽ như hôm qua, sẽ diệt đi một cách hoàn toàn. When tomorrow comes, khi ngày mai tới, this is what Buddha taught. Đó chính là những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Another way of stating what Ajahn has just said is that the Buddha taught what can be directly known at the present moment. Để diễn đạt theo một cách khác những gì mà Ajahn vừa chia sẻ cho chúng ta, đó là Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng về những gì được kinh nghiệm trực tiếp là thực ở khoảnh khắc này. What can be directly known at the present moment is different from what can be thought about or known about at the present moment. What can be directly known at the present moment is one thing. And what can be thought about at any moment is something else altogether. Cái có thể được biết hay được kinh nghiệm một cách trực tiếp ở khoảnh khắc này thì nó khác với cả cái mà chúng ta có thể nghĩ về. We can think about yesterday and remember it, but that is not the same as knowing something directly at the present moment. Chẳng hạn như chúng ta có thể nghĩ về ngày hôm qua, nhưng mà cái việc nghĩ về ngày hôm qua thì nó khác với cả việc kinh nghiệm trực tiếp. Chúng ta không thể kinh nghiệm trực tiếp ngày hôm qua vì nó đã qua rồi. Yesterday cannot be understood. Và ngày hôm qua cũng không thể được hiểu. But the seeing of the that is occurring, that is arising now, can be understood if understanding is sufficiently developed. Nhưng cái thấy hiện giờ thì nó có thể được hiểu, được kinh nghiệm trực tiếp, và sự thật về nó có thể được liễu ngộ nếu như hiểu biết ấy đã được phát triển một cách đầy đủ. So the Buddha taught everything that is real at the present moment. Vậy thì điều mà Đức Phật đã dạy và thuyết giảng cho chúng ta đó là những gì là thực trong khoảnh khắc hiện tại. Many of us here may have studied or been brought up hearing about different religions. Nhiều người trong chúng ta ở đây có thể là đã tìm hiểu, nghiên cứu về những tôn giáo khác nhau. For example, some of us were brought up as Christians, and even Ajahn studied at a Christian school. Chẳng hạn có thể một số người trong chúng ta thì đã là người theo đạo Thiên Chúa giáo. Bản thân Ajahn chẳng hạn khi còn nhỏ thì bà cũng học ở một trường dòng. But through studying other religions or other philosophies, we cannot understand more about the truth of life at this moment. Nhưng khi tìm hiểu những tôn giáo khác thì chúng ta không thể nào biết được nhiều hơn về sự thật của khoảnh khắc hiện giờ. For example, I also studied psychology for many years, but it doesn't help me to understand about life at this moment. Bản thân tôi chẳng hạn, tôi cũng đã nghiên cứu bộ môn tâm lý học trong nhiều năm, nhưng mà cái công việc nghiên cứu đó không giúp tôi hiểu hơn về sự thật của cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại. In other religions or teachings, one may hear about a soul or a god, or one may be encouraged to pray for this or that. Trong những tôn giáo khác thì chúng ta được nghe về linh hồn, về tự ngã vân vân, hay là chúng ta được người ta hướng dẫn hãy cầu nguyện, hay là hãy khấn vái để được một cái gì đó. But the truth of life at this moment cannot be understood by blind belief or by praying to anyone. Nhưng sự thật của khoảnh khắc này thì sẽ không thể được liễu ngộ bằng việc tin một cách mù quáng hay là cầu nguyện tới một đấng tối cao nào đó. if we're really sincerely interested to understand about the truth of life now, we have to understand more about what the realities of life are now. Nếu như chúng ta muốn chúng ta quan tâm muốn tìm hiểu về sự thật của cuộc sống ở khoảnh khắc này thì chúng ta cần phải được học về các thực tại hiện giờ đang có mặt. And as Ajahn said, the truth of life at this moment is not any soul that can be found or any God that can be found to pray to. The truth of life at this moment is seeing now, hearing now, thinking now. Và như Ajahn đã nói, sự thật ở khoảnh khắc này không phải là những thứ mà chúng ta có thể khấn vái hay là cầu xin hướng tới, mà đó chính là những gì đang rất thực ở khoảnh khắc này. Đó là cái thấy đang hiện diện, cái nghe đang hiện diện, tất cả những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại. So only the Buddha taught about these realities which can experience an object now, like seeing and hearing, and the other kinds of realities which don't experience anything, such as visible object and sound. Và Đức Phật là người duy nhất đã giảng cho chúng ta về hai loại thực tại kinh nghiệm và nhận biết một cái gì đó, chẳng hạn như là cái thấy hay là cái nghe, và những thực tại thì không nhận biết kinh nghiệm gì cả, như là âm thanh hay là đặc tính cứng, đặc tính mềm. And by considering more about these different realities, we learn that there really is no self there, no soul, no God to be found. There are just different realities arising and falling away, and this is life at this moment. Và bằng việc tự thẩm sát những gì có ở trong khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta sẽ dần tới một cái hiểu rằng thực sự không có một tự ngã nào, không có một đấng sáng tạo hay là đấng sáng thế nào ở khoảnh khắc này, mà chỉ có các thực tại tiếp diễn nhau mà thôi. And I know your parents would like to hear more about the five precepts. So let's talk about abstaining from killing, for example. Và tôi biết rằng bạn bố mẹ của bạn thì có muốn nghe về ngũ giới. Vậy thì chúng ta sẽ lấy ví dụ đầu tiên là về giới thứ nhất, đó là giới không sát sinh. At this moment no one is inclined to kill, so there is no abstaining from killing at this moment. Ở khoảnh khắc này bởi vì không có ai có xu hướng giết chóc thì ở đây sát sinh ở đây, cho nên ở khoảnh khắc này không có sự tránh xa sự sát sinh. But the reason we encourage children or anyone to abstain from killing or stealing or lying, for example, is because at the moment of intending to kill or steal or lie, actually at that moment one intends to harm other people or other beings. Lý do mà ngũ giới đã được thuyết giảng, và đặc biệt là giới tránh ra sự sát sinh được thuyết giảng, đó là bởi vì ở khoảnh khắc có cái ý muốn hay là ý định làm hại hay là giết một cái chúng sinh nào đó, thì khi đó cái tâm ý hay là cái tư ý ở khoảnh khắc đó là tư ý làm hại. So if we're understanding more about truth, the truth of life at this moment, in addition to moments of seeing and hearing and thinking, there are moments of kindness in life and moments of harmfulness in life. Và khi chúng ta tìm hiểu về những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, thì bên cạnh những cái như là cái thấy, cái nghe, âm thanh vân vân, thì chúng ta cũng biết rằng có những khoảnh khắc của từ ái, có những khoảnh khắc của sự bi mẫn vân vân trong cuộc sống. So we can learn through our own experience and through what the Buddha taught us that actually the moments of showing kindness and care for others are worthwhile and very useful and good, but the moments of harming and wishing to cause trouble for others are not good and not helpful. Như vậy chúng ta được học từ chính lời dạy của Đức Phật, cũng như từ kinh nghiệm của bản thân mình, rằng những khoảnh khắc của tâm có sự từ ái, muốn điều tốt đẹp cho người khác thì đó là những khoảnh khắc lợi lạc. Còn ngược lại, những khoảnh khắc tâm có sự ác ý hay là không muốn điều tốt đẹp, bất thiện hướng tới người khác thì đó là những khoảnh khắc không mang lại lợi lạc. And through life there are going to be many good and kind moments and many harmful moments, but with the development of more understanding, with more wisdom, more can be understood about what is useful in life and what is not useful in life. Trong cuộc sống của chúng ta thì sẽ luôn luôn có những khoảnh khắc của sự từ ái, của thiện pháp và cũng như những khoảnh khắc của sự ác ý, của những gì bất thiện. Thế nhưng với việc tìm hiểu giáo pháp về những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại thì ta sẽ càng hiểu dần hơn đâu là điều lợi lạc và đâu là điều không lợi lạc. Very important point, because this is the teaching that is unique to the Buddha, is whether now there are good moments or bad moments. They arise because of different causes, for different reasons, and each one is not my good thinking or my bad thinking. They are just different realities that arise and fall away instantly. Nhưng mà điều là đặc trưng và thuộc về duy nhất giáo lý của Đức Phật, đó là bất kể những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ, trong cuộc sống của chúng ta, dù đó là khoảnh khắc của tốt, của xấu, thiện hay là bất thiện, suy nghĩ hay bất cứ thực tại nào khác, thì chúng không thuộc về ai cả. Nó không phải là một con người và cũng không thuộc về một con người, mà chúng chỉ sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng, và sau khi sinh khởi thì chúng diệt đi ngay lập tức. I might add to the answer to the first question. Many people question whether the historical Buddha existed or not. But what really is important, and the only thing that we have from the Buddha, is the Tipitaka. And when understanding arises, as Sarah has been explaining, it confirms what the Tipitaka teaches. And that is why we know whether there was a real historical Buddha or not. The importance is the Tipitaka and understanding what it teaches. The importance is the understanding that arises naturally within us to understand it. So that is all that is really necessary. Cô Betty có muốn thêm một ý đó rằng là có nhiều người thắc mắc không biết là Đức Phật lịch sử có thực sự tồn tại hay không? Ngài có phải là một nhân vật có thực hay không, hay chỉ là một nhân vật truyền thuyết mà thôi? Thì chúng ta biết rằng ngày nay Tam Tạng Kinh Điển có ở đó, và đó là những cái lời mà Ngài đã để lại. Khi chúng ta tìm hiểu Tam Tạng Kinh Điển và thẩm xét xem những gì nói trong đó có đúng với khoảnh khắc hiện tại hay không, thì khi mà chúng ta thấy được những gì nói trong đó là những gì đúng đắn và chúng ta kiểm chứng được trong khoảnh khắc hiện tại, thì chúng ta sẽ có niềm tin là Đức Phật đã thực sự sống và Đức Phật là bậc giác ngộ duy nhất có thể thuyết giảng những điều đó. And just to add a little bit to what Sarah said, the true meaning of the five precepts is not about a person who observes or follows certain rules. Tôi cũng muốn nói thêm một ý về ngũ giới. Đó là khi nói đến ngũ giới thì ở đây chúng ta cần hiểu rằng không phải là một con người hay một chúng sinh nào giữ giới. But rather it's about the behavior of the consciousness. Về mặt bản chất thì đó là cái hành vi hay hành xử của tâm. Because it is unwholesome consciousness that motivates bad deeds. Bởi vì những cái việc xấu, việc làm hại đó, nó được thúc đẩy bởi tâm bất thiện. And it's wholesome consciousness that abstains from bad deeds. Và chính những tâm thiện là thứ tránh xa sự những cái việc làm xấu ác. A wholesome consciousness also motivates or accompanies the performance of what we would call good deeds, such as helping others or giving gifts. Và cũng như vậy, chính những tâm thiện là những tâm sinh khởi và đi kèm với những hành động thiện như là giúp đỡ người khác hay là bố thí chia sẻ với những người khác. But in the case of the five precepts, the function of the wholesome consciousness is to abstain from a bad deed that would otherwise be done. Trong trường hợp cụ thể của ngũ giới thì chính là cái những tâm sở giới phần là cái làm công việc tránh xa cái công việc xấu ác. And as we said earlier, the Buddha taught about the reality of the present moment consciousness. Và liên hệ với phần đã nói trước đó thì Đức Phật luôn thuyết giảng về những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. That it is an element that arises by conditions and falls away immediately. Tất cả những gì sinh khởi thì đều chỉ là một yếu tố hay tiếng Việt còn gọi là giới, nó được tạo ra do những duyên khác nhau, sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. And not subject to control or mastery by an individual. Và nó không bị kiểm soát bởi một bất cứ một cá nhân hay là một tự ngã nào cả. So that's why I said at the beginning that the true meaning of the precepts is not about observance by a person, but about the behavior of consciousness. Chính vì lẽ đó mà tôi đã nói lúc ban đầu đó là cái ý nghĩa thực sự của việc giữ giới hay là cái bản chất của việc giữ giới thì không phải là một cái con người theo nghĩa chế định mà đó là hành xử của tâm. It's interesting for your parents to hear more. Bố mẹ của bạn có thấy điện, hai cô chú đã thấy rõ hơn chưa? Mà cô chú đã muốn hỏi hay là muốn nghe gì thêm không ạ? Kính thưa các Đức Phật và tất cả các thầy dạy và các Phật tử ở đây, bố mẹ của Thanh Loan từ ngoài Bắc vô, lần đầu tiên đến được nghe đạo tràng dạy thì cũng hiểu, nói chung sống chỉ biết là rất là chân thật thôi, nhưng về hiểu về Phật pháp thì chưa được rõ, nhưng hôm nay đến đây nghe thì cũng hiểu rằng là mình phải làm những cái điều thiện. Thực sự mình đã làm được rồi, nhưng mà về hiểu về để mà hiểu thì mình chưa hiểu được nhiều. Còn hôm nay đến đây thì nghe để về cái ngũ giới đấy thì cũng thấy rằng mình phải cần thiết phải học thật tốt để mà làm được. Vâng, đến đây xin cảm ơn ạ. So my mom said that she really happy to hear what you said, and she thinks actually before she thought that they live friendly and well. But now, after what you said, they think that they have to learn more to understand more about what the Buddha taught and about the five precepts. Yeah, that's what I remembered. Thank you. Ở cái chỗ này thì xin phép hội chúng con xin được chia sẻ thêm mấy câu ở cái chỗ này. Tức là cái câu hỏi của bạn Loan có hỏi tức là Đức Phật có thật hay không? Và làm lấy cái gì để hiểu được là những lời dạy của Đức Phật là thật. Thì con xin chia sẻ mấy cái thế này, tức nỗi buồn của mình là có thật tại thời điểm này, sự vui mừng của mình là có thật, tức giận là có thật, thì cái chết sẽ đến là thực. Đấy là những điều mà mình có thể cảm nhận được hàng ngày. Thì ai là người giảng cho mình được cái chết nghĩa là gì, niềm vui nghĩa là gì, buồn là gì, tức giận là gì, lo lắng là gì, giảng về những cái điều rất là thực như thế thì là điều quan trọng mà mình phải học. Đấy có thể là một Đức Phật hay là một người có tên gì khác thì mình cũng quan tâm đến những cái điều đó, thì mình những điều rất thực như thế thì mình sẽ đến mình nghe. Thì cái câu hỏi như thế thì con nghĩ là nó rất là có ích cho những cái cuộc sống hàng ngày đấy. Còn cái để xa hơn gì nữa thì là mình sẽ học tiếp. Đấy là một vài cái cảm nghĩ, cái chia sẻ của con khi mình để bắt đầu. Xin hết ạ. So related to the question about how we can know the Buddha is real and how we can believe that the those are the teaching of Buddha. So I would like to add something that we can know that our sorrow or our glad or our anger or our death is real. Those things we can know every day. So who can teach us about those real things? So no matter what Buddha or who is talking about those real things, it would be beneficial for us to know more and learn more. Are you in the dream now? Bây giờ bạn có ở trong giấc mơ không? In order to understand the teachings of the Buddha, we have to find out ourselves about the truth of this moment. Để có thể hiểu về giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ cần phải tự biết được về bản thân mình, về những gì đang hiện diện ở khoảnh khắc này. Are you in a dream or not in a dream now? Hiện giờ ta có đang ở trong giấc mơ hay không, hay là không mơ? Anh sao không muốn? Who knows the Buddha? Ai biết được Đức Phật? Who know him? Ai là người biết Đức Phật? If there is no understanding of his teaching, no one knows him at all. Nếu như không hiểu được giáo lý của Đức Phật thì không ai có thể nói là mình biết Đức Phật. Everyone has heard the name Buddha, but who's he? Tất cả chúng ta đều đã nghe từ Đức Phật, nhưng mà ai là Phật đây? As much as you know, is that he is the enlightened one. But what did he know? What did he know about this? Chúng ta có biết rằng Ngài là bậc giác ngộ, nhưng mà Ngài đã giác ngộ về điều gì? And what is meant by enlightenment? Và giác ngộ có nghĩa là gì? It is not just seeing Israel, hearing Israel. That's not enough, because everyone knows. Nếu như chỉ nói rằng là cái thấy là thực, cái nghe là thực, thì chừng đó chưa đủ, bởi vì tất cả mọi người đều biết điều đó. But who knows more than that? And how can you know that he knows more than you or anyone else in the universe? Nhưng Ngài đã biết những gì hơn như thế, và làm sao mà ta biết rằng là những cái điều mà Ngài biết hơn như thế là đúng, và rằng Ngài biết nhiều hơn chúng ta và tất cả những người khác? When there's no understanding of what Buddha taught at all, you do not know him at all. Khi chúng ta không biết những điều mà Đức Phật dạy thì chúng ta không hề biết tới Ngài. So to whom you pay respect, Buddhang saranang kacchami. Vậy thì chúng ta đảnh lễ ai đây? Và khi chúng ta nói rằng con xin quy y Phật thì có nghĩa là thế nào? If you don't know his virtues, his wisdom, his virtue and his compassion, how can you say that you know him? Nếu như chúng ta không biết được những phẩm hạnh, những ơn đức của Đức Phật, hay sự trí tuệ của Ngài, lòng từ bi của Ngài, thì làm sao ta có thể nói rằng ta biết Đức Phật? And there is only one way to know him, not from the other's words, but from his words only. và chỉ có cách duy nhất để có thể tìm biết được ngài đó là tìm hiểu về những lời dạy của chính ngài chứ không phải là lời dạy của những người khác. He himself said that the words of truth is my word. Chính Đức Phật là người đã nói rằng tất cả những lời chân lý là lời của Như Lai. So it's the word of truth, of seeing, hearing, whatever is now, it's all his word. Tất cả những lời dạy về sự thật của cái thấy, cái nghe, của âm thanh hiện giờ đều là lời dạy của Đức Phật. If there's nothing arising at all, can there be any world? Nếu or như, even a world? Nếu như không có cái gì đang sinh khởi, thì liệu có cái mà ta gọi là thế giới hay không? And that is another meaning of what is a world. Và đó là một cái ý nghĩa khác của từ thế giới hay là thế gian. If nothing arises at all, there is no world. Nếu như không có gì sinh khởi thì sẽ không có thế giới nào hiện hữu. When one is fast asleep, the world does not appear at all. Khi chúng ta ngủ say, thế giới không xuất hiện, không có thế giới nào cả. You don't know who you are and where you are. Chúng ta không biết bạn mình là ai và mình ở đâu. Where's your house, your property, your friends and your family? Chúng ta không biết tài sản, gia đình, bạn bè của mình ở đâu. But what we call waking up, what is that? Nhưng mà khi chúng ta thức dậy thì cái gì ở đó? Something appears. Một cái gì đó xuất hiện. And if that does not arise, can there be anything appear? Nếu như cái đó không xuất hiện thì liệu cái đó không sinh khởi thì liệu có gì có thể xuất hiện được hay không? And ignorance is there, not understanding the virtues of the Buddha. Nhưng vô minh thì đã có ở đó và không hiểu được, không biết được ơn đức của Đức Phật. So, are you dreaming or are you in a dream now? Vậy thì câu hỏi đặt ra, hiện giờ chúng ta có đang mơ không? Hiện giờ chúng ta có đang ở trong giấc mơ hay không? Dreaming about sitting here in this room. Chúng ta đang mơ về việc ngồi trong căn phòng này. Anytime whatever arises and appears, it's I who is there. Bất cứ khi nào có cái gì xuất hiện thì lại là tôi đang ở đó. But no understanding of the conditions which condition any reality which appears now as it is. Chúng ta lầm tưởng như vậy mà không hiểu về tính chất của từng pháp xuất hiện với đúng bản chất của nó. Can you or me or anyone condition seeing to arise? Liệu tôi hay bạn hay bất cứ ai có thể khiến cho cái thấy đang sinh khởi để thấy hiện giờ hay không? But it's there when it's conditioned to arise just to see only. Nhưng cái thấy thì nó đã ở đó khi có duyên để khiến nó sinh khởi chỉ để thấy mà thôi. And it's gone completely before anyone can understanding it. Và nó đã diệt đi một cách hoàn toàn trước khi ta có thể hiểu về bản chất của nó. And the person, the one who has accumulated lots of understanding and perfection, all kinds of wholesomeness in order to become enlightened, had known this. Nhưng một người đã tích lũy tất cả những thiện pháp, những ba la mật ở mức độ cao để có thể khiến cho khoảnh khắc giác ngộ tới, người đó đã xuyên thấu những sự thực ấy. And what he taught can be heard and studied even right now. Và những gì mà ngài đã giác ngộ, đã dạy thì có thể được chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu ngay trong khoảnh khắc này. Anyone who does not understand the truth of reality right now, the Dharma or the teaching of the Buddha disappear from that person. Nếu ai đó không hiểu về sự thật ở khoảnh khắc này, thì giáo lý của Đức Phật biến khỏi người đó. Never hear and never think about the teachings of the Buddha at all. So that is the meaning of the teachings of the Buddha disappear from that person. Người nào không được nghe, không được suy xét về giáo lý của Đức Phật thì ta có thể nói rằng giáo lý của Đức Phật tan hoại nơi người đó. Some people may think that in the first place they should control their behavior. For example, they should follow the precepts and not behave in harmful ways and just do good deeds, and then later develop some concentration, and then only much later begin to understand more about the realities of life. Có nhiều người có thể cho rằng là trước hết thì mình sẽ phải học để tập làm những cái việc tốt, cố gắng giữ giới, và sau đó thì một khi đã làm tốt những điều đó thì sẽ phát triển sự định tâm để có thể rồi có được trí tuệ hiểu về bản chất của các pháp. But the problem is they think they can control their behavior and never behave in harmful ways and so on. But in fact, what they don't understand is that all these different realities in life, including good and bad ways of thinking, are conditioned, are not in anyone's control. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ họ cho rằng họ có thể kiểm soát được những hành vi của mình, nhưng thực tế thì tất cả những cái khoảnh khắc của thiện pháp hay là bất thiện pháp sinh khởi thì chúng đều sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng, và không có một tự ngã nào có thể kiểm soát được những thứ đó. So actually it's the wrong way round, because there has to be the development of understanding, the development of understanding of what life is now, what is real now, what is good and bad now. And it is through that understanding that one's behavior will follow. Chính nhưng mà cái cách hình dung về cái từng chặng như vậy, nó lại là một cái con đường ngược với cả cái con đường sự thực của nó. Bởi vì về mặt bản chất, trước hết cần phải có cái hiểu về cuộc sống là gì ở mỗi khoảnh khắc. Chỉ khi chúng ta biết được sự thực của cuộc sống ở mỗi khoảnh khắc thì chúng ta mới có thể thấy được những khoảnh khắc của thiện và bất thiện trong cuộc sống hàng ngày, và nhờ đó mới có thể phát triển thêm thiện pháp và suy giảm bất thiện pháp. Because however one acts in life will depends on the kind of thinking, the kind of consciousness at this moment. Bởi vì chúng ta hành động như thế nào trong cuộc sống thì nó tùy thuộc vào tâm, vào phẩm chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc. So if there is no understanding now about, for example, the difference between kindness and attachment, like when one helps one's parents, is it with a kindness now or with attachment? If there's no knowing anything about the different mental states, about different realities in life, then it's impossible that one's behavior will follow appropriately. Chẳng hạn như nếu như chúng ta không biết được sự khác biệt giữa từ và ái, từ là sự là thiện pháp và ái là sự dính mắc, thì chúng ta sẽ rất khó để biết được khoảnh khắc khi chúng ta giúp đỡ cha mẹ của mình chẳng hạn, thì khi đó những loại tâm nào sinh khởi, cái nào là từ và cái nào là ái, nếu như chúng ta không có được hiểu biết rõ ràng đó thì chúng ta sẽ luôn luôn lẫn lộn giữa thiện và bất thiện. And that's why it's only the Sotapanna, the one who has completely eradicated all wrong understanding about self, who will never harm others by killing, stealing, and so on. Chính vì vậy, chỉ có vị Thánh Dự Lưu là người đã tận diệt được tà kiến về ngã, mới là người đã hoàn toàn tận diệt được những xu hướng phạm vào ngũ giới, và đó là người sẽ không bao giờ phạm vào năm giới như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. So whatever topic we're talking about, it has to come back to the understanding at this moment, because there is no other moment. Chính vì lẽ đó, dù chúng ta nói về chủ đề nào đi nữa thì luôn luôn phải quay lại với khoảnh khắc hiện tại, bởi vì khoảnh khắc hiện tại là cái duy nhất mà đang có và hiện diện để có thể được hiểu. And that's why we spend so much time talking about this moment, about seeing now, hearing now, thinking in good and bad ways now, because this is our life at this moment that can be known. Chính vì vậy chúng ta dành rất nhiều thời gian nói về những thứ hiện giờ, như là cái thấy ở khoảnh khắc này, cái nghe ở khoảnh khắc này, suy nghĩ ở khoảnh khắc này, bởi vì đó là những thực tại sinh khởi trong cuộc sống và hiện diện. And so gradually there can be more understanding that however life goes, whatever occurs in life actually happens because of causes and conditions, not because of someone's intention or will or attempt to control life. Hiểu biết nhiều hơn về khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta cũng sẽ ngày càng có hiểu biết sâu sắc hơn rằng bất cứ cái gì diễn ra trong cuộc sống này thì đều diễn ra do những duyên tương ứng của nó. Đó hoàn toàn là một tiến trình rỗng không, không có một tự ngã nào, không có một con người nào kiểm soát. Just before the discussion this morning, a friend who asked some questions yesterday said, oh, well, now we need to apply it and we need to let the realities just be. Trước buổi pháp đàm thì có ai đó đã nói với tôi rằng từ những gì mà đã được nghe thì giờ chúng ta sẽ cần phải để mọi thứ tự nhiên, để nó tự diễn ra, hay là để cho các cái thực tại nó diễn ra. But actually the idea of self is so deeply rooted that even when there is an idea of, oh, now we can apply it, or now just that let the realities be, even then it's still the idea of I doing something, I applying it, or I not doing anything. Tuy nhiên cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã rất sâu dày khiến cho chúng ta có cái suy nghĩ cho rằng là bây giờ mình sẽ phải áp dụng, mình sẽ phải để các pháp nó diễn ra tự nhiên, và như vậy thì cái mình nó vẫn nằm ở đằng sau và nó điều khiển cái suy nghĩ, nó thúc đẩy cái suy nghĩ theo hướng như vậy. But by hearing more and more about, for example, seeing now, just the moment of experiencing what is visible, quite different from that visible object, gradually less and less idea of doing anything to understand it, less idea of applying it or letting it be, because it's just a conditioned reality which arises and then is gone instantly, no time to do anything. Chính vì vậy khi mà chúng ta được nghe nhiều hơn về các pháp, về những gì là thực ở khoảnh khắc này, như là về cái thấy và đối tượng thị giác, cái thấy sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác một cách hoàn toàn tự nhiên, không có ai ở đó, không có ai cần phải can thiệp vào, thì hiểu biết dần dần sẽ được phát triển và sẽ bớt đi dần những ý niệm về một con người áp dụng hay là làm điều này hay cố làm điều kia để có thể khiến cho các pháp theo một hướng nào đó. Dạ, thưa Achan, Achan Kosara và Chú Jonathan có nói là cách mình tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật thực ra là một con đường ngược lại so với cách mọi người vẫn hay làm. Đó là mình sẽ nên tìm hiểu những khoảnh khắc có thật trong khoảnh khắc hiện tại này, các pháp có thật trong khoảnh khắc hiện tại. Rồi sau đó thì khi có cái hiểu hơn thì tự nó sẽ dẫn tới những cái hành động thiện. Và vậy thì con muốn có một câu hỏi là xin mọi người hãy giải thích rõ hơn về cái khoảnh khắc hiện tại, ví dụ như là khoảnh khắc của cái thấy. Mọi người sẽ có thể không hiểu rằng là làm sao để mình tin được rằng cái thấy không phải là mình. Mọi người có thể nghĩ là khi mình mở mắt ra, mình muốn thấy thì là mình sẽ mở mắt, và nếu không muốn thấy mình sẽ nhắm mắt. Vậy thì con muốn các vị giải thích rõ hơn về thực tại ngay khoảnh khắc này, ví dụ như là cái thấy. So as you have just said that the way we study the Buddhism or what the Buddha taught is just turn around that is that we should understand the reality at the very moment right now. So I would like to ask you some questions to help everybody to understand more about the reality now. For example, seeing. Because many people don't think that seeing is not me. And they will ask the questions like, If I want to see, I can open my eyes. And if I don't want, I close them. So how can we think or how can we believe that seeing is not me, not I? And I hope that you can tell us more about this. Yeah, thank you. The way to understand reality is just talking about it, to consider it just one characteristic of our reality at a time. Cái cách thức để hiểu được về thực tại đó là chúng ta nghe và thảo luận về các thực tại, từng thực tại một. Each word has the characteristic of not self. So which one would you like to know? Mỗi một thực tại thì đều có cái đặc tính là vô ngã. Vậy bây giờ bạn muốn tìm hiểu về thực tại nào? Let's talk about seeing first. Okay. You think that you can open your eyes. So what is the eyes? No understanding is not the teaching of the Buddha. Bạn nghĩ rằng là mình có thể mở mắt. Vậy bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, cái gì là mắt? Nếu như chúng ta không biết thì chúng ta không biết về giáo lý của Đức Phật. The Buddha's words are much different from all the others' words. Những lời dạy của Đức Phật thì rất khác với cả lời dạy của những vị khác. Everyone can say differently about I. But what is I according to the teachings of the Buddha? See? Do you have eyes? Or eyes must be eyes. No one there. Mọi người thì sẽ có những cái lý giải khác nhau về đôi mắt. Thế nhưng lời dạy của Đức Phật thì rất là khác. Khi nói về mắt, bạn cho rằng là mắt là mình. Nhưng mà mắt có phải là mình hay không? If hay mắt chỉ là mắt mà thôi. If the eyes is someone, when there is no eyes, no one at all. Nếu như mắt là một ai đó, thì cái lúc mà không còn mắt nữa thì chả lẽ người đó biến mất à? Is seeing me when there is no seeing, no me at all. Nếu như cái thấy mà là tôi, thì lúc mà bị mù không thấy được, thì cái tôi chẳng lẽ cũng biến mất hay sao? If hearing is me, when there's no hearing, no me at all. Nếu như không có cái nghe mà là tôi, thì khi không có cái nghe thì không có tôi nữa hay sao? So at moment of seeing, there is the idea of I see or my seeing, but actually when it's gone, where's the I or me? Chẳng hạn khi mà thấy thì chúng ta có ý niệm là tôi thấy, nhưng mà lúc không có cái thấy thì cái tôi đó nó ở đâu? The words of the Buddha should be considered in order to be your own understanding. Chúng ta cần phải tìm hiểu và suy xét về giáo lý của Đức Phật một cách kỹ lưỡng để cho cái hiểu nó trở thành cái hiểu nơi chính tự thân mình. And this is the best gift from Buddha, all his words about the truth for the others to understand. Và đó là món quà quý báu nhất mà Đức Phật đã ban tặng cho chúng ta, đó là những lời dạy về sự thật. Even just one word or one reality is taught by him in detail. Đức Phật đã dạy chi tiết từng từ một về từng thực tại một. To have less and less attachment and ignorance that make the idea of self. Để làm suy giảm sự vô minh cũng như là ý niệm cho rằng có một tự ngã tồn tại. Are you talking about the eye or seeing? Hiện giờ bạn đang nói về đôi mắt hay là bạn nói về cái thấy đây? One by one. Nói về một thứ thôi. So, Achan, please talk about seeing first and then eyes later. Okay. Yeah, thank you. Without the eyes, can there be seeing? Nếu như không có cái mắt đôi mắt thì có thể có cái thấy được không? And what is seeing? It's not the eye, because the eye cannot see at all. Cái thấy thì không phải là mắt, bởi vì tự cái mắt nó một mình nó thì nó không thể thấy. And seeing is not that which is seen either. Và cái thấy thì không phải là cái được thấy. Seeing is just a conditioned reality when there are many conditions for its arising. Cái thấy chỉ là một thực tại do duyên sinh và có nhiều duyên khác nhau để cho cái thấy sinh khởi. If there is no eye at all, there is no seeing. If there is that which impinges on the eyes, there is no seeing. And if there is no previous conditions like karma, there cannot be seeing, because some people see and some people do not see according to conditions. Nếu như không có mắt thì cái thấy không thể sinh khởi. Nếu như không có đối tượng thị giác in dấu lên mắt thì cái thấy cũng sẽ không thể sinh khởi. Nếu như không có nghiệp để làm duyên cho cái thấy đó sinh khởi thì cái thấy đó sẽ không thể sinh khởi. Bởi vì một số chúng sinh thì thấy và một số chúng sinh thì lại không thấy. And actually, seeing is that which can experience. Và cái thấy là thực tại, kinh nghiệm hay nhận biết. It's conditioned to experience visible object. Nó được tạo duyên để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Who can change the object of seeing to something else? Ai có thể thay đổi cái đối tượng của cái thấy trở thành một thứ khác hay không? And if that which is seen hasn't arisen by conditions, can there be seeing? Nếu như cái đối tượng được thấy hay là đối tượng thị giác đó nó đã không được tạo duyên để sinh khởi trước đó thì có thể có cái thấy hay không? Even that which is seen has conditions for its arising. Bản thân đối tượng thị giác là cái được thấy thì nó cũng phải sinh khởi nhờ duyên của chúng. Whatever appears now has arisen by conditions, different conditions. Bất cứ cái gì hiện diện hiện giờ thì đều sinh khởi nhờ những duyên khác nhau. The conditions for the arising of that which is seen is different from that which experiences it. Duyên để cho cái thấy sinh khởi thì khác với cả cái duyên để cho cái đối tượng thị giác sinh khởi. So now seeing is a reality which is conditioned to arise to experience, which means just to see. Now there's seeing, it arises to see that which is seen. Cái thấy thì là một thực tại, nó được sinh khởi để thấy, như là hiện giờ thì đang thấy, và cái thấy này nó phải sinh khởi nhờ duyên của nó. Nếu như không có cái đủ duyên của nó thì nó sẽ không thể có mặt. Everything which is real in a moment of samsara. Và mỗi một cái khoảnh khắc là thực thì nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy duy nhất một lần trong vòng luân hồi. If nothing arises at all, there is no samsara. Nếu như không có gì sinh khởi thì sẽ không có vòng luân hồi sinh tử. So the actual samsara is the actual arising and falling away of realities in succession, non-stop. Vậy thì bản chất của vòng sinh tử luân hồi đó là sự tiếp nối của những khoảnh khắc sinh và diệt không ngừng nghỉ. Is it clear about seeing now? Or is there any question about it? Như vậy bạn đã rõ về cái thấy chưa hay là vẫn có thêm những cái câu hỏi để hiểu rõ hơn về cái thấy? Clear or not clear? I think it's clear for them. Yeah, thank you. And I just add one thing, that seeing is not the same as thinking about what has been seen. Tôi cũng muốn nói thêm là cái thấy thì nó không cùng là một với cả suy nghĩ về cái đã được thấy. And Ajahn explained how that seeing is a moment of experiencing. Và ở đây khi Ajahn giải thích thì Ajahn giải thích về cái thấy là một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng. The Buddha taught that seeing is the particular consciousness that experiences the visible object. Ajahn đang nói về cái thấy là khoảnh khắc của nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác. Does that moment appear to us now? Cái khoảnh khắc đó hiện giờ có xuất hiện với chúng ta hay không? Or do we see a world of people and things? Hay là thực chất hiện giờ chúng ta đang thấy một cái thế giới trong đó có con người và cảnh vật? Which is creation of thinking, the moments of thinking following the moments of seeing. Nhưng cái việc mà thấy con người và cảnh vật như vậy thì nó chỉ là một cái sự nhận thức của khoảnh khắc suy nghĩ mà nó tiếp nối cái khoảnh khắc của cái thấy thực sự. So before we heard the teaching, we would have said that seeing is what experiences this room and the people and things in it. Before we heard the teachings, we'd have said that seeing is what is experiencing this room and the people and things in it. Trước khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cho rằng là cái thấy là chính là cái việc thấy con người và cảnh vật trong căn phòng này. But after we've heard the teachings, we understand that the idea of the room and people and things in it is a function of moments of thinking that follow the moments of seeing. Nhưng sau khi đã nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta đã biết được rằng cái khoảnh khắc mà nhận thấy con người hay là cảnh vật trong một căn phòng thì nó là khoảnh khắc của suy nghĩ và nó là khoảnh khắc tiếp nối sau khoảnh khắc của cái thấy thực sự. And that thinking is also a kind of consciousness, but a different consciousness from that which sees the visible object. Bản thân suy nghĩ đó cũng là một loại tâm hay là một loại thức khác. Nhưng mà tính chất của cái tâm này thì nó khác với tính chất của tâm là cái thấy. So there's a lot more to understanding seeing than we may think. Vậy thì có rất là nhiều thứ để mà cần phải biết và tìm hiểu về cái thấy hơn là chúng ta nghĩ. And like you said, it seems that we can control seeing. All we have to do is open our eyes and see, just like we think we can control every other aspect of our lives. We think we can decide when to hear, when to taste, what to touch. Rồi thì bạn có nói rằng là dường như chúng ta có thể kiểm soát được cái thấy bằng việc mở mắt ra hay là nhắm mắt lại. Và cũng giống như là chúng ta cho rằng chúng ta có thể kiểm soát được rất là nhiều hành động trong cuộc sống như là chạm vào cái gì, uống cái gì, nghe cái gì, vân vân. But what is the you or what is the I that can control seeing? What is the you or I that can open the eyes? Nhưng câu hỏi đặt ra là cái mà bạn cho là tôi có thể mở mắt hay là kiểm soát được cái việc mở mắt nhắm mắt đó thì nó là gì? That there are just these different mental and physical realities. Actually, no one, no you, no me to be found anywhere. Bởi vì chúng ta đã học rằng mỗi những cái gì tạo nên cuộc sống này chỉ là những thực tại khác nhau, yếu tố danh là yếu tố tinh thần và yếu tố sắc là yếu tố vật chất, và đó là những gì tồn tại chứ không có một cái ngã hay một cái tôi nào ở trong đó. So the Buddha taught this eye that can open one's eyes or the eye that can control seeing is an illusion, a fantasy. Và Đức Phật thì đã dạy rằng cái ý niệm cho rằng là có một cái tôi có thể mở mắt, nhắm mắt hay là kiểm soát những thứ khác nhau trong cuộc sống thì nó chỉ là một ảo giác mà thôi. In fact, seeing can only arise when there are the right conditions. Nhưng mà thực tế thì cái thấy nó chỉ có thể sinh khởi khi có duyên đầy đủ của nó. If there was no karma in the past to produce seeing now, there couldn't be seeing now. For example, someone who's born blind cannot see in this life. Nếu như không có nghiệp quá khứ để tạo duyên cho cái thấy thì sẽ không thể có cái thấy. Chẳng hạn ta biết một số người đã sinh ra thì đã bị mù rồi. If there is no visible object to be seen or no eye sense, they cannot be seeing. Nếu như không có đối tượng thị giác hay là không có cái nhãn căn thì sẽ không thể có cái thấy. Those other mental factors we talked about yesterday, like momentary concentration, have to be there, arising, accompanying, seeing, in order for it to experience its object. Cũng có những cái tâm sở khác, chẳng hạn như là tâm sở nhất tâm phải có mặt ở đó để nó trụ trên đối tượng, để cho đối tượng thị giác có thể được thấy. So the more we learn about the realities of life as taught by the Buddha, the more we understand that these different realities just arise because of different causes or conditions, not because of I making it happen. Vậy thì càng nghe về giáo lý của Đức Phật một cách chi tiết thì chúng ta sẽ càng nhận ra rằng không có một cái con người nào khiến cho mọi thứ sinh khởi, mà chỉ là các pháp khác nhau diễn tiến theo những duyên riêng của chúng. And just a couple more points to add. We may think that seeing is continuous and that it arises continuously together with, say, hearing all at the same time. Chúng ta có thể nghĩ rằng là cái thấy thì nó diễn ra một cách liên tục và dường như là nó diễn ra đồng thời với cả việc nghe chẳng hạn. But another thing that we learn from the Buddha's teaching is that it is momentary, that the seeing consciousness is momentary. Nhưng mà chúng ta đã được học từ giáo lý của Đức Phật thêm một điều nữa, đó là những cái đó thực ra nó chỉ diễn ra trong một từng khoảnh khắc một mà thôi. And that only one moment of consciousness arises at any given time. Và ở mỗi một khoảnh khắc như vậy thì chỉ có một loại tâm sinh khởi. So if the world seem, if it seems to us that seeing is continuous, then obviously we have a lot more to learn about it. Vậy thì nếu như chúng ta thấy dường như là cái thấy đang diễn ra một cách liên tục thì điều đó có nghĩa là chúng ta còn có rất nhiều điều để mà phải học hỏi và tìm hiểu thêm về cái thấy. À, kính thưa bà Trang và Pháp Đoàn, con muốn hỏi một câu là khi mà mình mở mắt ra thì mình thấy có buổi đàm thoại này, nhưng mà khi mà con nhắm mắt lại thì tất cả mọi cái chỉ còn có cái nghe. Thì vậy con muốn hỏi là đồng hành với cái nghe thì còn có cái gì nữa? So for me, when I open my eyes, there is this discussion. When I close my eye, there is only the hearing. So I would like to add that together with the hearing, is there anything else? When I open my eyes, there is this discussion now. When I close my eyes, there's only the hearing. So I would like to ask if is there anything else besides hearing? Is there any touching of any tangible object now? Hiện giờ có sự xúc chạm, chỉ có cảm nhận gì qua thân không ạ? Is there any thinking now? Hiện giờ có suy nghĩ không ạ? Dạ có ạ. Yes. Jonathan said these realities, moments of seeing and hearing, they pass so quickly. And after seeing has fallen away, countless moments of thinking, other realities being experienced through other doorways, so quick, so fast, impossible to catch or know or be continuously mindful. One has to forget those ideas. Như là vừa rồi thì ông Jonathan có nói là ở bên cạnh những khoảnh khắc của cái thấy, những khoảnh khắc xen kẽ với những khoảnh khắc của cái nghe rồi suy nghĩ, với tất cả những cái khoảnh khắc đó thì nó không diễn ra đồng thời, và cái này diễn ra sau cái khác, nhưng mà chúng diễn ra rất là nhanh và sẽ không thể nào bắt kịp được tất cả những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm diễn ra tiếp nối một cách nhanh chóng như vậy. Nên nếu chúng ta cho rằng là có thể có cái chánh niệm liên tục về tất cả những thứ đó, thì đó là một cái ý niệm sai lầm và không nên giữ những tư tưởng như vậy. And if one closes one's eyes and looks for or tries to be mindful to find out what is appearing, then it's self motivated by attachment, trying to know, trying to be aware, and it's the opposite of what we were talking about with regard to being aware or understanding naturally. Và nếu như ta nhắm mắt lại và sau đó thì cố để tìm xem là hiện giờ đang có những cái gì, thì thực chất lúc đó một khoảnh khắc đã bị cái ý niệm về ngã cùng với dính mắc nó thúc đẩy, và nó khiến cho chúng ta tìm kiếm những cái đối tượng để cố hiểu về nó, thì cái điều đó ngược với cả việc chánh niệm được phát triển một cách tự nhiên cùng với nhờ có hiểu biết đúng. And this is why Ajahn was stressing yesterday that the path is so subtle, because the trap of self trying to get results, trying to be aware, trying to catch realities is so deeply rooted. Chính vì vậy ngày hôm qua Đức Ajahn có nói rằng giáo lý của Đức Phật thì vô cùng vi diệu và thâm sâu, bởi vì luôn luôn có cái ý niệm về ngã sâu dày xen vào, cố gắng nắm bắt cái này hay nắm bắt cái kia, và cố để khiến cho cái con đường nó không phải là cái con đường tự nhiên. The expectation then, because we have heard about different realities and we know how precious the Buddha's teachings are, there is the expectation that these realities should be directly known now. Chúng ta nghe về giáo lý của Đức Phật, chúng ta biết rằng những lời dạy của Đức Phật là những món quà vô cùng quý báu, và Đức Phật đã giảng về các thực tại, và chúng ta lại mong đợi những cái thực tại ấy có thể được kinh nghiệm ngay lập tức một cách trực tiếp. And because of that expectation and attachment, one tries to be aware of seeing, tries to be aware of hearing, tries to find out if there's anything else that can be known now. Cái chính cái sự mong đợi đó khiến cho chúng ta cố chánh niệm về cái nghe, hay là cố chánh niệm về cái thấy, về những cái thực tại hiện giờ đang diễn ra. And that's not the middle way, that's not the path taught by the Buddha, because it's motivated by I trying. Nhưng mà đó không phải là con đường trung đạo, không phải là con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta, bởi vì đấy chỉ là ý niệm về ngã đang cố gắng. But it doesn't matter, because those are conditioned realities too, the attachment, the expectation. These are just dharmas, and there can be understanding even then of attachment, the trap of self at that moment. Nhưng thực chất thì bản thân cả những thứ đó thì nó cũng đều là các pháp mà thôi. Bản thân sự dính mắc, ý niệm về ngã, rồi những sự mong đợi, tất cả những cái điều đó cũng là pháp sinh khởi và chúng cũng có thể được nhận biết. So understanding more about different realities doesn't mean looking for those realities or trying to be aware of those realities. Như vậy thì việc hiểu, tìm hiểu về các thực tại thì không phải là việc cố chánh niệm hay là cố để hiểu về chúng. Xong chị. Cho sư hỏi một câu trước, sư sẽ hỏi về cái chỉ kiến sau. Sư xin lỗi tất cả hội chúng trước nè. Ở Việt Nam thì nó có tới ba Đức Phật rồi. Tức là Đức Phật Quan Âm và Đức Phật Di Đà với lại Đức Phật Thích Ca. Vậy thì giáo pháp này là giáo pháp của ai và nói về cái gì? Thì sư xin hỏi một câu như vậy để cho hội chúng biết rõ được rằng là nếu mà có ba Đức Phật như vậy thì hiểu giáo pháp như thế nào? Yeah. Và sư thấy ở bên Thái đôi khi người ta cũng thờ Đức Phật Bà Quan Âm đó. So in Vietnam there are three Buddha, which are Amitabha, Quan Yin and Gautama Buddha. So I would like to ask that which Buddha are you talking about, and which Buddha's teaching are you talking about here? The teachings of all the Buddhas must be the same because of their enlightenment. Tất cả những lời dạy của các vị Phật thì đều phải là một, bởi vì đó là lời dạy từ sự giác ngộ. Mà ý sư muốn hỏi nè, bây giờ hiện diện ở Việt Nam của sư nè, hiện diện tức có ba Đức Phật để đặt cái niềm tin vào. Giờ thì theo bà thì hiện bây giờ có ba Đức Phật hay không? Hay là chỉ có ở Việt Nam mới có thôi? Thì Việt Nam tốt phước quá. Dạ. So in Vietnam, there are three Buddha to take refuge. Which is Amitabha, Quan Yin, and Gautama Buddha. So is that true? Should we mind the others' belief? Because there are so many, many different beliefs in the world. chúng ta có cần phải bận tâm về những cái sự tín tâm hay là những cái niềm tin khác nhau của mọi người hay không? Bởi vì có rất là nhiều những tín ngưỡng khác nhau trên thế giới này. So what about one's own belief? Vậy thì cái niềm tin ở nơi chúng ta thì sao? We cannot change the other's belief at all. Chúng ta không thể thay đổi cái tín ngưỡng của người khác. So right understanding can understand whatever appears as not self. Và như vậy thì cái là hiểu biết đúng thì nó sẽ có thể hiểu được cái đang xuất hiện là vô ngã. Even at moment of such thinking is conditioned by the accumulation of ideas before. Kể cả những khoảnh khắc của suy nghĩ như vậy nó cũng được duyên bởi những cái cách suy nghĩ đã có từ trước đó. No matter how many ideas or belief are there, it's only just the moment of thinking. Dù là cái tín ngưỡng nào hay là những cái niềm tin nào đi nữa thì thực chất khoảnh khắc đó cũng chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ. If there's no thinking at all, there's no Buddha. Nếu như không có suy nghĩ thì cũng không có Đức Phật. So there should be the understanding of the difference of the six worlds: eyes, ears, nose, tongue, body and mind. Vì vậy cần phải có cái sự hiểu biết về sáu thế giới khác nhau: thế giới của mắt, thế giới của tai, thế giới của mũi, thế giới của lưỡi, của thân và của ý. If there is no more understanding of these realities, there must be the idea of self and still have different belief of different Buddha. Nếu như chúng ta không có cái hiểu biết về bản chất của sáu thế giới này, thì chúng ta sẽ vẫn còn có những cái ý niệm khác nhau và chúng ta sẽ có những cái niềm tin, những cái tín ngưỡng vào nhiều vị Phật khác nhau. Dạ, sa thú qua đó thì sư cũng hiểu là chỉ có pháp mà thôi. Do đó mà sư muốn đặt cái câu hỏi lên nên cũng vì cái lợi ích chung để chúng ta biết rằng tất cả nó chỉ có pháp, nó sanh khởi và nó hoại diệt. Và cho sư xin hỏi một cái câu nói về trí tuệ Panya đó. Thì cái tâm sở Chetasika là cái trí tuệ tâm sở Panya Chetasika. Thì ở đây tại sao nó lại chia nè? Cái Yodiso Manasikara nó cũng là một cái loại trí tuệ, và tại sao nó lại chia ra là Samadhi, và cái tại sao nó lại gọi là Sapachinya? Thì nó chỉ là một cái tâm sở trí tuệ như vậy thì nó lại chia ra làm nhiều giai đoạn như vậy, thì những cái giai đoạn nào là cái giai đoạn nó làm những cái công việc gì, mà nó cái khi mà nó đặt tên là Yodiso thì nó làm cái công việc gì, mà khi mà nó là Samadhi thì nó là cái công việc gì ở trong pháp, và khi mà nó là Sapachanya đó thì nó là cái nó ở cái phần nào của cái trí tuệ, nó ở cái giai đoạn nào, thì sư xin hỏi về ba cái phần này của trí tuệ. So thank you for your answer. I would like to raise that question for the benefit of the public to know that there's only the Dhamma. And now I would like to raise the question related to Panya Chetasika. As I know, Panya Chetasika is included of Yoniso Manasikara, Samadhi, and Sampajana. So I would like to ask that Panya Chetasika is classified into different level and different degree. So which level and which degree when do the different function and different work? So could you please explain more about that? As you said, Panya means understanding, and there are different words that are used in different contexts. Như là sư đã nói, Panya hay là tiếng Việt là trí tuệ, nó là một tâm sở và nó có nhiều cái thuật ngữ khác nhau, nó có nhiều cái cách phân loại khác nhau. For example, we can talk about the development of understanding or the development of Panya in the development of Samatha Bhavana or the development of Vipassana Bhavana. Và chúng ta khi mà nói về sự phát triển của trí tuệ thì chúng ta đề cập đến hai loại. phát triển đó là Samatha Bhavana, tức là sự phát triển an tịnh, và Vipassana Bhavana, đó là sự phát triển trí tuệ minh sát. If we're talking about the development of Vipassana at moments of Satipatthana, then we can use Samadhi also. Samadhi means right understanding, or it is Panya Chetasika in that context. Khi chúng ta nói đến sự phát triển của trí tuệ minh sát, của tứ niệm xứ, thì khi đó chúng ta có thể sử dụng cái thuật ngữ là Samadhi hay là chánh kiến, mà về mặt bản chất cũng là tâm sở trí tuệ. Usually it's specifically in the context of the development of the path, so Panya in the development of the path. Như vậy là cái thuật ngữ chánh kiến thì nó được sử dụng khi mà nói đến sự phát triển của trí tuệ trong con đường bát chánh đạo. Sampajanya is another word which is referring to Panya Chetasika or understanding. Và Sampajana thì nó cũng đề cập đến cái hiểu biết hay là tỉnh giác, cũng là yếu tố trí tuệ. So whether talking about the development of Samatha or development of Vipassana, it requires Sampajanya or Panya from the very beginning. Như vậy thì dù là nói đến sự phát triển Samatha hay phát triển Vipassana, thì trong cả hai trường hợp đều phải cần đến yếu tố Sampajana, tức là yếu tố tỉnh giác, hay là nói cách khác là yếu tố trí tuệ. When we read about in the Satipatthana Sutta about the development of Sati Sampajanya, this is referring to the development of Sati and Panya, the development of awareness and understanding together that understands realities like we're talking about. Khi chúng ta đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ thì có nói đến yếu tố chánh niệm tỉnh giác, thì tỉnh giác ở đây cũng chính là trí tuệ, đó là phát triển hiểu biết về trí tuệ, hiểu biết về bản chất của các thực tại như là những gì mà chúng ta đang làm ở đây. So we always have to look at the context to see what is the level and degree of understanding that is being referred to. Như vậy thì chúng ta luôn phải chiếu xem cái bối cảnh mà chúng ta sử dụng những cái thuật ngữ đó nó như thế nào, bởi vì tùy theo cái bối cảnh mà chúng ta có thể mới nói được chi tiết hơn là ở nơi đó thì nói đến mức độ trí tuệ nào. For example, if we're referring to yoniso manasikara, wise attention, usually in most contexts it's referring to development of understanding of realities, but sometimes it may be referring to any wholesomeness. Chẳng hạn khi với thuật ngữ yoniso manasikara mà tiếng Việt dịch ra là như lý tác ý hay là tác ý chân chánh, thì thường được sử dụng để nói đến sự phát triển cái hiểu biết đúng về các thực tại. Tuy nhiên cũng có những bối cảnh mà cái thuật ngữ này được sử dụng để chỉ bất cứ những cái khoảnh khắc của thiện pháp nào. So now we're talking about understanding seeing consciousness, for example. At the moment of considering wisely about seeing, there must be wise attention, there must be yoniso manasikara. Chẳng hạn như là chúng ta đang nói về cái thấy, khi mà chúng ta nghe về cái thấy và suy xét về cái thấy một cách đúng đắn, thì ở khoảnh khắc đó phải có yoniso manasikara, hay là sự suy xét chân chánh, hay là như lý tác ý. There must be panya or sampajanya, but it's at the intellectual understanding, the pariyatti level, at this moment of considering wisely about seeing consciousness. Và ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về cái thấy đó, thì cũng phải có sampajana, tức là tỉnh giác, nhưng mà nó ở mức độ của lý thuyết, của tư duy mà thôi. It's not yet the samadhi, the panya, which directly understands the characteristic at this moment. Nó chưa thể được gọi là samadhi, tức hay là chánh kiến của bát chánh đạo, bởi vì chánh kiến của bát chánh đạo là nói đến khoảnh khắc mà trí tuệ trực tiếp kinh nghiệm thực tại. And so these are different names, different labels, but actually all pointing to the understanding of what appears at this moment. Và đó là những thuật ngữ khác nhau, những cái tên gọi khác nhau, nhưng mà đều chỉ đến một thực tại, đó là thực tại hiểu một cách rõ ràng về cái gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. So we learn that whatever we read in the Buddha's teachings, whether we're reading the Satipatthana Sutta or the Suddhimagga or whatever text, actually it's always coming back to pointing to understanding of what appears right now. Như vậy thì chúng ta đọc những cái thuật ngữ đó ở trong những cuốn sách khác nhau, trong kinh tứ niệm xứ hay là trong thanh tịnh đạo, nhưng tất cả những thuật ngữ đó đều để chỉ đến những gì hiện giờ đang có mặt. And with regard to the question about the three Buddhas, for sure if what we read or what we hear is not pointing to the understanding of realities now as anatta, it is not the Buddha's teachings. Và về câu hỏi của sư về ba vị Phật thì chúng ta biết rằng là bất cứ những gì chúng ta đọc trong giáo lý mà không chỉ đến cái thực tại hiện giờ đang có mặt thì đó sẽ không phải là giáo lý của Đức Phật. Said, of course there are going to be many other ideas and beliefs because of the strong accumulations of ignorance, but we can just learn or understand more for ourselves what is right and help those who are interested to study what is correct. Và như là Achan đã nói, thì sẽ luôn luôn có những người có những cái tín ngưỡng, những cái ý niệm khác nhau về mọi thứ, và đó là do những cái tích lũy của riêng mỗi người. Và còn với mỗi chúng ta thì chúng ta chỉ có thể tự tìm hiểu cho mình đâu là cái con đường đúng. Và khi mà có ai đó quan tâm thì chúng ta có thể giúp đỡ họ để chia sẻ với họ những hiểu biết đúng đắn mà mình có. Em chuyển vào mic cho. Sư rất là hoan hỷ cho sa thủ, sa thủ. Con xin hỏi thêm một câu nữa. Làm ơn cho con biết được là làm thế nào mà có thể sống được với giây phút hiện tại ạ. Xin hết ạ. Please let me know how to live at present moment or with present moment. How to live with the present moment. How to live with ignorance and how to live with right understanding. They are different. Làm như thế nào để sống với vô minh và làm như thế nào để sống với hiểu biết, hai thứ đó khác nhau. To live with ignorance, no need to study or listen and consider the truth at all. Để sống với vô minh thì không cần phải nghe hay là tìm hiểu, nghiên cứu, suy xét về giáo lý của Đức Phật. But to live with right understanding, it needs the words of the Buddha. Nhưng để có thể sống với hiểu biết đúng, thì cần có lời dạy của Đức Phật. Does anyone pay respect to the Buddha? Có ai bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật không? How? Làm thế nào để ta bày tỏ lòng tôn kính? Through body, pay homage. Through speech, reciting Buddhang Saranang Kacchami, Dhammang Saranang Kacchami, Sanghang Saranang Kacchami, or what? Chúng ta sẽ bày tỏ lòng tôn kính đó với việc cúi lạy hay là với việc tụng kinh, đọc câu quy y, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, hay là bằng cách nào đây? These are through body and speech, but what about the mind? Hai cái cách thức vừa rồi đó là những cái cách thức qua thân và khẩu. Thế nhưng qua tâm thì thế nào? At moment of saying Buddhang Saranang Kacchami, what does it mean? Ở khoảnh khắc ta nói con xin quy y Phật thì điều đó có ý nghĩa là gì? I have Buddha as my refuge. Có nghĩa rằng tôi lấy Đức Phật làm nơi nương tựa. How to have him as refuge without not knowing his wisdom at all? Làm sao ta có thể lấy Đức Phật làm nơi nương tựa nếu như chúng ta không biết trí tuệ của Đức Phật? So it's just senseless just to recite without truthfulness of Buddhang Saranang Kacchami. Như vậy thì nếu như chúng ta chỉ tụng đọc câu con xin quy y Phật mà không có cái sự chân thực, không có cái hiểu biết thực sự ở khoảnh khắc đó thì nó thật vô nghĩa. So when we hear the word Buddhang Saranangacchami, it means that nobody else can be refuge. Khi chúng ta nói rằng con xin quy y Phật thì điều đó có nghĩa rằng không thể có người khác là người mà nơi ta nương tựa. And refuge here means that depending on his wisdom, which taught about the truth of reality right now, so we depend on his words, to follow his words, not blindly, but to understand each word. Và điều đó có nghĩa rằng ta dựa vào những lời dạy của Đức Phật để tìm hiểu, không phải là bằng việc tin vào một cách mù quáng, nhưng chúng ta cần phải nương vào những lời dạy của Ngài để tìm hiểu về sự thật. No matter what word, if we just hear and no considering at all, it's not the learning or studying to understand what Buddha taught. Nếu như chúng ta chỉ nghe một cách đơn thuần mà thôi, mà không thực sự tìm hiểu, nghiên cứu, suy xét, thì sẽ không phải là sự tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. We can say the Pali term Panya, but what is Panya? In order to understand the teachings of the Buddha, it begins with what is it? Not just go further along without understanding what is it. Chúng ta nghe thuật ngữ Panya bằng tiếng Pali, thì chúng ta có thể tìm ngay cái định nghĩa nó là trí tuệ, nhưng mà cần phải thực sự tìm hiểu nó là cái gì. Luôn luôn với bất cứ cái câu hỏi ngã, cái chủ đề nào, câu hỏi đặt ra là đó là gì, ta không nên vội vã đi bước sang bước tiếp theo mà không tìm hiểu thật kỹ. It seems like Panya is not difficult, it's so easy because everyone hears the word Panya. Dường như là trí tuệ thì rất là đơn giản, dễ dàng lắm, bởi vì ở đây ai cũng có thể dùng từ trí tuệ. But when one is asked, what is Panya? What is the answer? Nhưng khi có người hỏi trí tuệ là gì, thì câu trả lời của bạn là sao? Is that Panya now? Hiện giờ có trí tuệ không? What's the answer? Vậy câu trả lời là gì? If there is no understanding of Panya, how can there be the answer whether there's Panya or not? Nếu như không có hiểu biết về trí tuệ thì làm sao có thể có câu trả lời hiện giờ có trí tuệ hay không? Panya is a reality. It cannot arise at will. Trí tuệ là một thực tại, là một pháp. Nó không thể sinh khởi theo ý chí. Or take ignorance for Panya. It's impossible because ignorance cannot understand anything, while Panya can understand. Và chúng ta không thể nhầm lẫn vô minh với trí tuệ, bởi vì vô minh thì không hiểu, nhưng trí tuệ thì hiểu. And what does Panya understand? Và trí tuệ hiểu cái gì? Does it understand that this is flower? Trí tuệ có hiểu đây là hoa hay không? It's not Panya at all. Nếu như chỉ là hiểu đây là hoa thì đó không phải là trí tuệ. So what does Panya understand? Vậy thì trí tuệ hiểu cái gì? It understands the true nature of whatever appears as it is. Trí tuệ hiểu thực chất của cái xuất hiện đúng với bản chất của nó. Seeing is seeing, not I, not anyone. Cái thấy là cái thấy, nó không phải là ta hay là một ai cả. It does not belong to anyone. No one can make it arise. Nó không thuộc về ai và không ai có thể tạo ra nó. So, it's not me or I who see. Như vậy thì không phải là tôi là người đang thấy. Is it Panya or not Panya? Đó có phải là trí tuệ hay không phải là trí tuệ? And there are so many levels of Panya. One can see the difference between the lay people or common people and the Buddha's Panya. Chúng ta có biết rằng có rất là nhiều mức độ khác nhau của trí tuệ và có thể thấy được sự khác biệt giữa trí tuệ của những người phàm phu và trí tuệ của Đức Phật. And in order to understand his word about the truth, it takes long, long time. Và để có thể hiểu được những lời dạy của Đức Phật về sự thật thì cần có rất nhiều thời gian. Some would say for 40 years and some for 6 years and some for 3 years before there can be the understanding of just one word, Dhamma. Có nhiều người nói rằng cần phải đến 40 năm, có người nói thì 7 năm, có người 6 năm, có người 3 năm, chỉ để hiểu một từ thôi, từ trí tuệ. And living with the present moment, actually, because there is only the present moment ever, there is living with the present moment always. Khi mà nói rằng là làm thế nào để sống với hiện tại, thì thực chất là trong hiện tại chỉ có hiện tại thôi. Thì luôn luôn là phải sống trong hiện tại rồi. For example, seeing that arises now is the present moment. So seeing now is life at this moment. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của cái thấy đang thấy, và cuộc sống ở khoảnh khắc đó là cái thấy. Như vậy thì cái thấy ở khoảnh khắc đó chính là hiện tại. But if there is the idea of how can I or how should I live with the seeing now, it's like it's not understanding of seeing because it's the idea of I should do something to live with that seeing. Như vậy khi mà đặt câu hỏi làm thế nào để sống với hiện tại thì điều đó không có cái hiểu biết, bởi vì cho rằng là có một cái tôi và cái tôi đó phải làm thế nào để cái tôi đó nó sống cùng với thực tại ở trong khoảnh khắc, trong thực tế, trong khi thực tế là cái tôi đó không tồn tại. So there is only ever the present moment. There is only ever the present reality arising now. But is there ignorance now or understanding, as Ajahn said? That's the point. Vậy thì ở khoảnh khắc nào cũng vậy, cũng chỉ có thực tại mà thôi. Và đó là duy nhất, là cái có trong khoảnh khắc hiện tại, chỉ thực tại đó khi nó hiện diện. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ nó đang hiện diện cùng với vô minh hay với hiểu biết đúng, thì đó chính là cái điểm mấu chốt mà vừa rồi Achan đã đề cập tới. So what is Dhamma again? Vậy pháp là gì? Whatever is real, it has its own characteristic. No one can change its characteristic or make it arise. Or whatever is real is Dhamma. Bất cứ cái gì là thực và nó có một đặc tính riêng biệt, không ai có thể khiến nó thay đổi và không ai có thể khiến cho nó sinh khởi. So is Panya Dhamma. Như vậy thì trí tuệ có phải là pháp không? It has its own characteristic, its own manifestation, and its own proximate cause for its arising. Trí tuệ nó có đặc tính riêng, có chức năng hay là phận sự riêng, và nó cũng có biểu hiện cũng như là gần nguyên nhân gần hay là cận nhân cho nó sinh khởi. Whatever is real is a dhamma. Bất cứ cái gì là thực là đều là pháp. So is dhamma panya. Như vậy thì pháp có phải là trí tuệ không? Không. Pháp thì không phải là trí tuệ, bởi vì nó có rất nhiều pháp ạ. Please answer. Is Dhamma Panya? Dhamma is not Panya, because there are Dhamma, there are many Dhamma, not only Panya. I cannot say Dhamma is Panya, because there are many Dhammas, not just Panya. That's correct. Đó là câu trả lời đúng. Is Panya Dhamma? Thế trí tuệ có phải là pháp không? Yes, Panya is a Dhamma. Is seeing Dhamma? Cái thấy có phải là pháp không? Is anger Dhamma? Sân có phải là pháp không? Is ignorance Dhamma? Vô minh có phải là pháp không? Yes. Yes, yes. Never change. The truth is the truth forever. Và điều đó là sự thực, và sự thực thì không bao giờ thay đổi. Kính thưa A Chan, cho con hỏi một câu là con nghe nói là khi cái sự việc gì đó mà hết duyên thì sẽ tự động chấm dứt. Như vậy thì cho con hỏi là đôi khi con thấy là mình có cái sự quyết định chấm dứt có cái sự quyết định của mình trong đó. Như vậy thì khi mà mình quyết định chấm dứt thì là do hết duyên hay là mình đang kiểm soát tình huống? Dạ, con xin phép. When there's no condition for something, then it means that something stop or a relationship stop. So I want to ask that when I decide to stop something, so is that the condition for me to decide to stop that relationship or something, or am I controlling the relationship or controlling something? This moment of thinking about relationship or thinking about stopping or starting, the thinking at this very moment arises by conditions. Ở cái khoảnh khắc mà suy nghĩ đến việc chấm dứt chẳng hạn, ở cái khoảnh khắc đó thì suy nghĩ đó nó cũng là một pháp, nó do duyên. So now because of previous accumulations, previous ways of thinking, there is thinking about stopping the relationship or thinking about flowers depending on those accumulations. Do những cái tích lũy khác nhau và những cái duyên khác nhau mà ở khoảnh khắc cụ thể này có người có thể nghĩ về bông hoa và có người nghĩ về việc chấm dứt một mối quan hệ, thì tất cả những cái điều đó đều do những cái tích lũy và do duyên ở khoảnh khắc đó. And because of the thinking which is conditioned now, it may prompt certain ways of behavior depending again on conditions. Và do cái suy nghĩ ở mỗi một khoảnh khắc cho nên nó có thể dẫn tới một cái hành động cụ thể nào đó. But actually at this moment, who can decide what to think about? Nhưng ở khoảnh khắc này có ai, có một tự ngã nào là người quyết định sẽ nghĩ về cái gì hay không? Like now we're listening to discussion about different dharmas, but maybe someone is thinking about lunch or thinking about their children at home. Chẳng hạn như hiện giờ thì chúng ta đang ngồi nghe pháp ở đây, nhưng mà có thể có người thì sẽ nghĩ đến bữa ăn trưa, hay là có người nghĩ về con cái đang ở nhà. At those times, no one decided, I want to think about lunch or I want to think about my children, but because of one's accumulated tendencies and because of memories from the past, that thinking arises naturally and thinks in that way. Ở cái khoảnh khắc đó thì không có một cái con người nào quyết định là bây giờ mình sẽ nghĩ về bữa trưa hay bây giờ mình sẽ nghĩ về bông hoa. Nhưng tất cả những cái suy nghĩ sinh khởi thì nó đều bắt rễ từ cái việc là những cái xu hướng tích lũy khác nhau và những cái duyên ở thời điểm đó khiến cho có một suy nghĩ cụ thể. So whatever arises in life, seeing, hearing, or thinking, and thinking in this way or that way, it's because of certain conditions and causes, never because I decide to think like that. Vậy thì bất cứ cái gì trong cuộc sống, ở bất cứ khoảnh khắc nào, thì đều là do những cái duyên khác nhau, dù đó là thấy, nghe, hay là suy nghĩ theo cách này hay cách kia, thì tất cả những cái đó đều là pháp, chứ không phải là một tự ngã nào quyết định theo hướng này hay là theo hướng kia. For example, in the morning one may make a resolution, okay, I'm not going to think about this useless story about whatever it is that's annoying one. But who can stop having thinking arising about this or that, but when there are conditions for it to arise? Chẳng hạn như là buổi sáng thức dậy, ta có thể quyết tâm là hôm nay mình sẽ không nghĩ đến cái chuyện vớ vẩn đó nữa. Chuyện đó nghĩ đến càng làm mình khó chịu. Nhưng mà trên thực tế thì có ai làm được như vậy không? So the purpose of the teachings is not to stop thinking about this or that or to just have wholesome ways of thinking. But the purpose of the teachings is to develop understanding and detachment from whatever is conditioned to arise at this moment. Vậy thì mục tiêu của việc tìm hiểu giáo lý đó không phải là việc ngăn lại không cho những cái ý nghĩ xấu sinh khởi, hay là để cho chúng ta chỉ có những cái suy nghĩ tốt hay là những cái việc làm tốt nó diễn ra trong cuộc sống của mình, mà là để hiểu và cùng với sự xả ly về những pháp nó đã được sinh khởi do duyên rồi. And one can learn at those moments that the thinking itself is real, but the idea that is thought about, the relationship, the flowers, the lunch, is an idea only. So thinking is Dhamma, but the flowers, the relationship, the lunch are just ideas, not Dhammas, not reality. Và ở những khoảnh khắc của hiểu về thực tại sinh khởi, chẳng hạn như là suy nghĩ, thì chúng ta có thể thấy được rằng suy nghĩ nó là pháp, nó là một pháp có một cái tính chất cụ thể. Còn cái mà nó nghĩ về, chẳng hạn như là bông hoa, hay là bữa trưa, hay ngày hôm qua, hay một mối quan hệ, chúng chỉ là những ý niệm mà thôi, không có một cái tính chất. Trong khi cái suy nghĩ ở khoảnh khắc này, nó là thực và nó có một tính chất. So, what is decision? And what is that which makes decision? Vậy thì cái gì là quyết định và cái gì đưa ra quyết định? Hay là ai, hay là cái gì là người đưa ra, hay là cái gì quyết định? In order to understand the teachings of the Buddha, don't forget, it begins with, what is it? Because even it's there, no understanding of it as it is. Khi chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta luôn luôn phải bắt đầu với câu hỏi, đó là gì? Bởi vì nếu như chúng ta không biết được cái nó mà đang tìm hiểu đó, nó là gì, thì chúng ta sẽ không thể tìm hiểu được rõ hơn. When one can answer what is it, it means that one has heard the teaching and understanding it. So what is that which makes decision? Nếu như chúng ta biết được cái mà chúng ta nói tới đó, đó là gì, thì có nghĩa là chúng ta đã tìm hiểu giáo lý của Đức Phật và chúng ta đã áp dụng được cái giáo lý của Đức Phật. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì là cái quyết định, cái gì là cái đưa ra quyết định? I think that everyone can answer. Everyone. Mọi người thì đều có thể đưa ra câu trả lời. Please. Có ai em có muốn trả lời không? Câu hỏi đặt ra cho em đó. Nếu mà em không trả lời thì có người khác muốn trả lời không? Forget. A Dhamma. Em quên rồi, bạn quên rồi hay sao? Câu trả lời đó là pháp. Without Dhamma, there is no world, no one, not anything at all. Nếu như không có pháp thì không có thế giới, không có một con người nào cả. It sounds very simple, but its truth is very deep. Điều đó nghe có vẻ giản đơn, nhưng sự thật về nó thì vô cùng thâm sâu. So that's why we learn more and more about reality of whatever appears now. Chính vì vậy chúng ta học thêm về cái hiện giờ đang có mặt. Before there can be less attachment, because attachment comes from ignorance. As long as there are so great ignorance, it's impossible to have less attachment to whatever appears. Bởi vì sự dính mắc hay là tham ái thì nó tới từ vô minh, sẽ không thể nào suy giảm tham ái nếu như vô minh vẫn còn rất nhiều. As long as the great ignorance is not gradually eliminated, it's impossible to be able to eradicate defilements or attachment or other any defilement at all. Bởi vì là vô minh thì vô cùng sâu dày, cho nên nếu như vô minh không dần dần được suy giảm thì sẽ không thể nào tận diệt được các phiền não. So, what makes decision? Vậy câu trả lời cái gì đưa ra quyết định? Dạ, tại vì em muốn hỏi vào cái chuyện của em là em đang muốn kết thúc một mối quan hệ, nhưng mà em không biết đã hết duyên chưa, hay là em nghĩ là nếu là đã hết duyên thì nó là tốt hơn là em đang kiểm soát cái tình huống. Em có nghe cái sự trả lời của Achan và mọi người không? Thì bây giờ để giúp em hiểu được rõ hơn thì Achan đưa em một câu hỏi để cho em suy xét. Thì câu hỏi đó là em nghĩ là người đã đưa ra quyết định là em, đúng không? Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là cái gì đưa ra quyết định, thì em cho rằng là cái gì đưa ra quyết định thì em trả lời vào câu hỏi đó để mình tiếp tục suy xét. And what is a relationship in reality? So now we're talking about dharma, so what is a relationship? Bây giờ chúng ta đang nói về pháp, cho nên là khi mà em nói đến quan hệ, mối quan hệ chẳng hạn, thì mối quan hệ thì nó là gì? Actually at this moment of, as we've learned, there is just seeing, hearing, smelling, tasting, touching or thinking now. So at this very moment it is just thinking about a relationship. Chúng ta biết rằng là cái duy nhất là thực ở trong cuộc sống này, đó là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ. Vậy thì khoảnh khắc mà nghĩ đến mối quan hệ thì khi đó sự thực hay là cái là thực là suy nghĩ. So in the actual example, I think of Jonathan as my husband. Chẳng hạn như là tôi nghĩ ông Jonathan đây là chồng của tôi. And conventionally speaking, it's correct. Và nếu mà nói trên mặt chế định thì điều đó là đúng, ông ấy là chồng của tôi. But actually in absolute terms, when we're talking about the Buddha's teachings at this moment, it's just a moment of thinking about the idea, oh, this is my husband, this is my good friend, this is my Vietnamese sister, for example. Tuy nhiên, nếu mà xét dưới góc độ chân đế, thì ở khoảnh khắc đó, cái là thực chỉ là suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ đến người này, nghĩ là đây là chồng, suy nghĩ đến những người bạn Việt Nam, những khi anh chị em Việt Nam mà tôi có ở đây, đều là khoảnh khắc đó, suy nghĩ là thực. If there was no visible object seen, no sound heard, no tangible object touched, there would be no idea about this is my husband, this is my friend. Nếu như không có đối tượng thị giác xuất hiện, nếu như không có âm thanh được kinh nghiệm, nếu không có sự xúc chạm và không có suy nghĩ, thì sẽ không có ý niệm đây là người bạn của tôi hay là đây là chồng của tôi. So this is what is meant by the Buddha when he talked about living alone at this moment. Và đấy là điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta khi Ngài nói về việc độc cư trong cái khoảnh khắc hiện tại. Actually, no matter the conventional circumstances, whether married or single or living in the temple or living in a busy city, actually, at each moment, there can be the learning to live alone. Thực chất thì dù chúng ta có đang ở trong một nơi đông đúc hay là một nơi thanh vắng, ở bên những người bạn hay chỉ ở một mình, thì cái điểm mấu chốt thực sự đó là việc học để độc cư với thực tại. We have no idea how life will unfold, conventionally speaking. Chúng ta không biết là cái cuộc sống theo cái nghĩa chế định này nó sẽ diễn tiến như thế nào. And actually, in absolute terms, we have no idea from moment to moment whether seeing will arise, or hearing, or thinking, like, dislike, happy feeling, sad feeling, because each dharma is conditioned. Và nếu mà nói về mặt tục tuyệt đối thì chúng ta cũng không biết được là cái thấy tiếp theo nó sẽ thấy cái gì, cái nghe sẽ nghe cái gì, tất cả những cái thực tại nó sẽ sinh khởi như thế nào. Không ai có thể biết được. But through the development of punya, which we've been discussing a lot, through the development of right understanding, there can be the learning to live alone at this moment of seeing, at this moment of hearing, at this moment of thinking, no matter what the thinking thinks about. Nhưng với việc tìm hiểu giáo pháp và nghiên cứu càng ngày càng kỹ hơn thì chúng ta dần sẽ học được sự sống một mình với thực tại, sống một mình hay là độc cư với cái thấy, độc cư với cái nghe, độc cư ở mỗi một khoảnh khắc của thực tại sinh khởi. So we may look to the teachings to try to find a conventional solution, like we may look to the teachings to help us decide whether to stay in this relationship or leave this relationship, or to get this job or that job, or live here or that, live there. But actually, that is not the purpose of the teachings. Đôi khi thì chúng ta tìm hiểu giáo lý và chúng ta cho rằng là ở trong cái giáo lý đó thì chúng ta sẽ tìm được cái giải pháp cho những cái tình huống của cuộc sống chế định của mình, như là liệu mình có nên bỏ cái công việc này, hay là mình nên xin việc này, liệu mình có thể mình nên tiếp tục cái mối quan hệ mình đang có, hay mình không nên, hay là mình nên tiếp tục một mối quan bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu của giáo lý. The purpose of the teachings is to help develop understanding of the truth of life, so that there is the learning to live alone at this moment with reality, no matter how life unfolds. Mục tiêu của giáo lý đó là tìm hiểu về bản chất của thực tại, để cho ở những khoảnh khắc của thực tại thực sự sinh khởi, thì đó là sự độc cư với thực tại dù ta ở bất cứ hoàn cảnh nào. And to really learn to live alone with life at this moment, with what appears now, it takes a lot of courage and truthfulness. Và để có thể thực sự độc cư với những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại thì cần phải có nhiều thời gian và rất nhiều sự dũng cảm cũng như là sự chân thật. So, actually living alone means understanding. Living alone means understanding. There is just one world at a time, one world through one doorway, understanding that at a moment of seeing, that is the world. So either there is living alone with understanding of seeing, or living with ignorance. Để làm rõ hơn thì khi nói rằng là sống một mình với thực tại có nghĩa rằng hiểu rằng ở mỗi khoảnh khắc thì chỉ có thực tại mà thôi, không có gì khác. Ở mỗi khoảnh khắc của cái thấy hay cái nghe thì chỉ có thực tại đó mà thôi, không có con người hay tự ngã nào cả. Đó là cái ý nghĩa của từ độc cư với thực tại. The Buddha taught about the blessings of life. Đức Phật đã dạy cho chúng ta về những cái hạnh phúc trong cuộc sống, hay là 38 pháp hạnh phúc. And some of the blessings we think of as conventional situations. Và một số những cái điều trong 38 pháp hạnh phúc đó thì nó liên hệ với những cái tình huống của cuộc sống chế định. Such as associating with the right people. Chẳng hạn như là thân cận bậc thiện trí. And having a conventional success and comfort. Hay là có được những cái sự tiện nghi thoải mái nhất định trong cuộc sống. But in fact, the blessings about which the Buddha spoke are all to do with the understanding of dhammas. Nhưng mà phần lớn, xin lỗi vừa rồi có nói đến là sự thành công trong cuộc sống, nhưng mà phần lớn những pháp hạnh phúc mà Đức Phật đã đề cập đến trong 38 pháp hạnh phúc là nói đến hiểu biết về pháp. Because everything in life, good or bad, in terms of every situation in life, good or bad, every achievement in life, good or bad, is only temporary. Bởi vì về mặt tối hậu, thực tế thì bất cứ những cái thành công hay thất bại nào trong cuộc sống, hay những cái điều hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống thì nó đều tạm bợ mà thôi. Whereas the different kinds of wholesomeness that are developed accumulate and are carried forward from one life to the next. Trong khi đó thì tất cả những cái tích lũy về những cái thiện pháp hay là bất thiện pháp thì được tích lũy và được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, cũng như là từ kiếp này sang kiếp khác. And in these last two days we've talked quite a lot about cause and effect. Trong hai ngày qua thì chúng ta đã nói rất nhiều về nhân và quả. And situations good or bad in which we find ourselves are part of the worldly conditions that cannot be avoided because of past deeds, good and bad. Và chúng ta biết rằng là có rất là nhiều những cái điều xảy ra trong cuộc sống thì nó là một phần của những ngọn gió đời. So we may resolve one unhappy situation only to find that it's followed by another different one. Và có lúc thì chúng ta giải quyết được một cái tình huống khó khăn nhưng mà rồi sau đó lại rơi vào một tình huống khó khăn tiếp theo. Because there's no knowing what life holds in store for us. Bởi vì ta không thể biết được cái gì nó đang chờ đợi ta trong cuộc sống. But those who are fortunate enough to have heard the teaching of the Buddha and to understand its true meaning can develop wholesome consciousness, and the highest of which is Panya, which sees realities of the present moment. Nhưng với những người đã có đủ phước báu để được nghe giáo lý của Đức Phật và phát triển hiểu biết về bản chất của cuộc sống theo giáo lý của Đức Phật, thì người đó có thể phát triển thêm nhiều thiện pháp. And this is the only real cure for unhappy situations in the future. Nhưng và đó chính là cái phương thuốc mà hiệu quả nhất để có thể ngăn chặn được sự sinh khởi của những cái điều xấu xảy ra trong tương lai. Because as long as we're in samsara, there'll be more to come, more and more to come, one after the other. Như chừng nào chúng ta còn ở trong vòng luân hồi thì sẽ còn có nhiều sự kiện bất hạnh xảy ra. So we learn to understand what is important in life. Và vậy chúng ta học để tìm hiểu những gì là quan trọng trong cuộc đời. Bây giờ đã hơn 11 giờ nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Sa du, sa du, sa du.